Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1313, chương 67. Đến từ Sawamura trả thù. Đối phương cầu rất khó đánh sao? Cái kia ngược lại không là đảo quốc bên trong cùng April tương tự picture không phải là. Không có nói thí dụ như bọn họ xây đô cao trung Furuya Satoru. Cùng với Komadai Fujimaki cao trung Hongou Masamune. Đều là gần như loại hình picture ba người so ra. April cầu trái lại là tốt nhất chảo. Cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ cần tính chính xác tiết tấu. Nhắm vào bóng thẳng vung chày. Bình thường đều có thể đụng tới cầu, vấn đề là. Cái kia cầu trọng lượng bay đến màu trắng tiểu cầu. Thật giống như một cái to lớn hạng nặng tăng, căn bản cũng không có biện pháp dùng người lực để. Ngăn cản tối thiểu Kuramochi Yuichi không có cách nào tưởng tượng. Có người có thể lấy cứng trọi cứng đem cái kia cầu đánh ra đi, lực lượng hình picture sao? Như vậy đối thủ, Seido cao trung cũng thật là rất ít đụng tới, mà này vừa vặn cũng là Seido cao trung thiếu thốn. Nhất Seido cao trung có hít dài năng lực hai cái batter. Một cái là Sawamura Aizun. Một cái khác là Miyuki Kazuya, nhưng bọn họ đều không thuộc về điển hình lực lượng hình batter. Có thể bắt Homerun cũng là dựa vào sức mạnh cùng kỹ xảo kết hợp mới làm được, đơn thuần cứng đối cứng. Hai người cũng không am hiểu, vậy thì khá là vướng tay chân. Miyuki cau mày nói, xem ra Seido cao trung đã không có cái gì quá tốt đối sách. Chỉ có thể lựa chọn tiêu hao April thể lực cùng tỷ số, mà cái này cũng là Seido cao trung tuyển thủ. Không muốn lựa chọn kết quả nếu như có thượng trung hạ sách. Này không nghi ngờ chút nào là hạ sách biện pháp, thay đổi sách lược. Lấy dây dưa đối phương tỷ số làm chủ, mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên. Hiển nhiên cùng Miyuki bọn họ nghĩ tới rồi đồng thời. Cho Butterbox lên Kominato Haruichi đánh ám hiệu. Kominato Haruichi khẽ gật đầu sau khi đem hết thảy sự chú ý đều tập trung ở picture trên gò đến rồi. Ném ra đến bóng chày, nhanh đến mức đáng sợ, hầu như thời gian nháy mắt liền đến trong tay quyết định dây dưa đối. Phương số bóng ném Kominato Haruichi, đương nhiên sẽ không vào lúc này vung chày. Vì lẽ đó hắn ổn thỏa thả ra thứ nhất cầu, đúng. Bóng tốt, liên tiếp hai cái bóng tốt. Kominato Haruichi đều không có vung chày, phảng phất chính là cố ý khiêu khích như thế. Hắn liền chuẩn bị vung chày tư thái đều không có bày ra đến. Trái lại khí định thần nhàn nhìn chằm chằm đối thủ, ý kia thật giống liền rõ rõ ràng ràng nói cho. Đối thủ, chính mình phải làm gì? Muốn dây dưa tỷ số, không hổ là Seido cao trung tuyển thủ, liền ngay cả chấp hành chiến thuật thời điểm đều như thế đường đường chính chính a. Đối với Kominato Haruichi biểu hiện như vậy, Bankyo cao trung catcher Aoki Sugi cũng không thể không ở trong lòng đại đại viết một cái phục tự, hắn là thật phục rồi Seido cao trung, đã là nói rõ sa mã Seido cao trung sở dĩ làm như thế, ngược lại không là bọn họ thật sự ngốc, đem mình chiến lược đều nói cho đối thủ vừa vặn ngược lại. Bọn họ có điều là ở triển hiện bắp thịt của chính mình mà thôi, thực lực cứng đối cứng dây dưa. Seido cao trung cũng sẽ không sợ Bankyo cao trung, bọn họ có đầy đủ kinh nghiệm cùng tự tin đến đạt. Được thắng lợi cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, Kominato Haruichi mới sẽ nói rõ sa mã. Muốn đường đường chính chính cùng picture dây dưa, thật không hổ là Seido. Như vậy lấy thế đè người, vững vàng, thật là có vương giả cao trung phong cách, có điều. Cũng đừng quá coi thường chúng ta nghĩ. Aoki Sugi ngẩng đầu liếc mắt nhìn picture trên gò April dưới một cầu vị trí ném xảo quyệt một ít. Nếu đối phương muốn dây dưa tỷ số, vậy mình liền giúp một tay đối phương được rồi, đã hai trai bị truy bức ngươi. Coi như là tốt xấu mạc biện xảo quyệt cầu, nên cũng sẽ vung chày đi. Aoki Sugi dự định đã hết sức rõ ràng nếu đối phương muốn dây dưa. Vậy hắn đánh liên tục bên trong cơ hội cũng không cho cô Minato. Trực tiếp liền ở ngay đây try out hắn picture trên gò April khẽ gật đầu sau khi. Trực tiếp đem cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo sắc bén bạch quang. Trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét không gian. Xuất hiện ở cô Minato Haruichi trước mặt đến rồi. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay lúc đi ra, cô Minato Haruichi cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bây giờ trơ mắt nhìn bóng chày bay vào. Được, hắn lại cũng không có ý định hạ thủ lưu tình. Trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu sát chày bay đến phao. Butter box lên cô Minato Haruichi. Xem ra thật giống đối với kết quả như thế cũng không ngoài ý muốn. Thở ra một hơi thật dài sau khi tiếp tục hết sức chăm chú nhìn chằm chằm picture khâu cát chơ Aoki Sugi. Cao mày đánh giá một chút cô Minato Haruichi, kết quả này dù sao cũng hơi nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hơn nữa phi thường không ổn chính là hắn ở cô Minato Haruichi trên người. Cảm nhận được một người khác bóng người, người kia chính là cô Minato Ryosuke. Akma Butter, cô Minato Ryosuke tuy nói hai người kia là huynh đệ, nhưng không đến nỗi đánh bóng phong cách đều như thế như ba. Nếu như đúng là nói như vậy, vậy bọn họ đối mặt cục diện có thể sẽ không hay lại ném hai cái góc viền cầu. Cuối cùng đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị cô Minato Haruichi linh xảo đụng tới phao vào lúc này. Aoki Sugi rốt cục ý thức được. Muốn dựa vào như vậy cầu để giải quyết cô Minato Haruichi cũng không hiện thực, ngược lại sẽ cho hắn càng nhiều cơ hội, dây dưa càng nhiều tỷ số. Nếu như vậy, vậy thì chính diện cứng đối cứng đi. Dưới một cầu, ở giữa, càng là góc viền cầu. Kỳ thực càng dễ dàng đụng tới phao đồng dạng, càng là tiếp cận trung ương strike zone cầu càng là không dễ dàng hướng về phao đánh. Tin tưởng chính ngươi ném bóng, dùng sức mạnh đến nghiền ép đối thủ đi. April, picture trên gò April nhìn thấy Aoki Sugi cho mình đánh ra ám hiệu. Khẽ gật đầu đứng picture trên gò hắn. Cùng thường ngày trong cuộc sống hắn rất không giống nhau, ngầm April tính cách là rất rộng rãi cùng. Hoa hoa công tử Emil là một đôi vai hề cấp hợp tác thế, nhưng một khi đứng lên picture khâu. Cả người hắn lập tức sẽ trở nên nghiêm túc ném bóng thời điểm. Càng là một câu phí lời đều không có, vèo. Màu trắng tiểu cầu xuyên thẳng strike zone trung tâm đến rồi. Nhìn bay đến màu trắng tiểu cầu, cô Minato Haruichi cắn răng, cầm trong tay chày vung ra đi mấy lần trước đánh bóng. Trên mặt hắn như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực hai cái tay đã hơi thũng lên quá nặng nề. Điều này cũng làm cho là hiện tại, nếu như đem thời gian hướng về trước đẩy một đoạn, cô Minato Haruichi căn bản là không tiếp nổi như vậy cầu, binh. Cứng ngắc bàn tay, để hắn vung chày không có trước linh xảo cầu tuy rằng đụng tới, nhưng không có bay xuống phao, đùng, ao, liền như vậy, cô Minato Haruichi ao ao. Sau khi cô Minato Haruichi, ánh mắt có chút tan rã, trong đầu của hắn không tự chủ được bắt đầu nhớ tới. Kaka của mình bóng người nếu như là Kaka, hắn lại sẽ lấy ra thế nào thành quả đây? Cô Minato Haruichi hầu như có thể xác định, hắn tất nhiên có thể đem trên sân April cho chơi tàn phế ở bề ngoài xem. Hắn đã hoàn toàn thay thế cô Minato Ryosuke vị trí, nhưng tình huống chân thực, hắn cách Kaka của chính mình, e sợ còn có chênh lệch không nhỏ. Hai ao, không người chiếm gôn, đập thứ ba, picture, Sawamura. Ma Vương, nhìn thấy Sawamura Aizun đi tới Butter Box, hiện trường lập tức sôi trào khắp trốn, dù cho hiện tại Seido Cao Trung đã liên tiếp làm mất đi hai cái cho ao, Nhưng nhìn đến Sawamura đi tới Butterbox thời điểm Seido cao chung những người ủng hộ. Từng cái vẫn như cũ biểu hiện hoàn toàn tự tin thật giống bọn họ đã xác nhận. Chỉ cần là Sawamura Aizun đứng lên Butterbox, như vậy liền nhất định có thể lấy ra thành quả, cứ như vậy. Ta áp lực cũng rất lớn nha. Butterbox lên Sawamura Aizun, thấp giọng lẩm bẩm một câu lấy kinh nghiệm của hắn cùng từng trải. Đương nhiên sẽ không đem loại áp lực này coi là chuyện to tát, có điều vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt một hồi. Seido cao chung những kia không lý trí người ủng hộ điều này cũng làm cho là hắn. Nếu như thay đổi một cái tâm lý tố chất không tốt, không chừng như vậy cố lên trợ uy liền tự chịu diệt vong. Tiểu tử, ngươi nói thế lão tử báo thù, có thể đừng quá mất mặt. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kuramochi thập phi phò hô Sawamura trở về hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười đùa giỡn. Người nào không biết hắn Sawamura Aizun ở Tokyo khu vực, đó là xưng tên người đàng hoàng từ trước đến giờ là nói ra tất tiễn. Một đôi mắt khóa chặt picture trên gò April Sawamura Aizun đối với cái này đối thủ quen thuộc bao. Nhiều vẫn hơi hiểu biết, nếu như hắn là lấy bóng thẳng làm trụ cột ném thoại hầu như là theo bản năng. Sawamura Aizun đem trong tay mình chày dơ lên thật cao đến. Liền hắn hai cái tay cánh tay đều nâng qua đỉnh đầu cả người nữ thành một cái ma túy hoa hình dạng. Quả nhiên, Sawamura Aizun hành động như vậy cũng không có tránh được Bankyo cao trung Catcher Aokisugi con. Mắt nhìn thấy Sawamura Aizun biểu hiện như vậy, hắn lập tức đoán được Sawamura muốn làm gì. Hắn muốn dùng cứng đối cứng phương thức, trực tiếp đem cầu đổi đi ra ngoài. Sawamura ở đối phó lực lượng hình picture thời điểm, có thể không phải lần đầu tiên bày ra như vậy tư thế, nghĩ hay lắm. Đã biết rồi, thói quen của ngươi, vào lúc này làm sao có khả năng ném bóng thẳng nhường ngươi đánh đến đây đi. Là thời điểm lấy ra đòn sát thủ, nếu đối phương nói rõ muốn đánh bóng thẳng, vậy chúng ta một mực muốn dùng breaking ball thi đấu cho đến bây giờ. Bao quát là lúc trước thi đấu bên trong April chưa từng có dùng qua breaking ball, vẫn luôn là dùng bóng thẳng đến nghiền ép đối thủ, có thể này cũng không ý nghĩa. April chỉ có thể ném bóng thẳng, hắn kỳ thực cùng Furuya Satoru, Hongo Masamun như thế, tương tự nắm giữ phốc bô tuyệt kỹ. Đối với cái này đẳng cấp picture tới nói, nắm giữ phốc bô sẽ làm bọn họ hoàn thành một cái giai đoạn tính tiến hóa cho đến bây giờ. April phốc bô một lần đều chưa từng dùng qua, hiện tại đột nhiên dùng đến, tuyệt đối có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả, nếu như có thể thuận lợi strike out rớt. Sawamura cái kia nói không chắc có thể đem thi đấu khí thế một hơi đoạt lại đến đây đi. Aokisugi quả đoán đánh ra ám hiệu, sau đó ngồi xổm ở catcher vị trí picture trên gò April. Đúng là cũng một chút đều không hàm hồ gật gật đầu sau khi quả đoán đem cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser, trong nháy mắt xuất hiện ở Sawamura trước mặt đến đúng lúc. Nguyên bản bày ra suất toàn lực ứng phó vung chày Sawamura, không biết lúc nào đã đem chính mình vung chày tư thế điều chỉnh đến vững vàng tư thái. Nếu như là người khác, hắn còn không dễ đoán độ, nhưng April vào lúc này nhất định sẽ ném phốc bô. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, vẫn bay ra sân bóng, rơi vào trung ngoại sân trên khán đài, gào gào gào gào gào gào gào. Trên khán đài toàn bộ liền vỡ tổ hai ao sau khi Sawamura Aizun bắt Homerun, khiếp sợ toàn trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.